Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 85, Nữ Vương Bệ Hạ. Cởi quần áo a, sa mạc, đêm, có mặt trăng, trăng tròn, đêm đến sa mạc, một cái tẩy trắng ban ngày nóng bức phong thái. Sa mạc bên trong có lấy lờ mờ sương mù nổi lên. Ánh trăng vương vãi xuống, toàn bộ sa mạc như bao phủ lên tầng một mỏng manh lụa mỏng. Từ xa nhìn lại, đại sa mạc đường chân trời bên trên, một vòng to lớn trăng tròn lơ lửng, cực kỳ rõ ràng, cái kia một phen đại sa mạc nguyệt cảnh, rất đẹp. Sa mạc, một chỗ ốc đảo bên trong, xây dựng một cái lều vải, tại lều vải bên cạnh, giờ phút này dâng lên một đống lửa, gió nhẹ lướt qua, hỏa diễm khẽ đung đưa lấy. Đống lửa một bên, có một phương giá nướng. Trên giá nướng, có lạp xưởng, chân gà, móng heo các loại đồ ăn. Từng đợt mê người mùi thơm từ nơi này phiêu tán ra ngoài. Cái kia thơm ngào ngạt bộ dáng, người xem thèm nhỏ nước dãi. Về phần làm ra những cái này món ăn ngon, dĩ nhiên chính là tại giá nướng bên cạnh bận rộn Tiêu Hàn. A, giờ đây giống như ta vậy tinh thông chủ nghệ nam nhân không nhiều lắm a. Nhìn lên trước mặt thơm ngào ngạt mỹ thực, Tiêu Hàn không nhịn được than nhẹ một tiếng. Lúc này, trong lều vải truyền đến động tĩnh, Tiêu Hàn đầu lông mày trao lên, biết là Mỹ Đỗ toa tỉnh. Hắn nhẹ cười cười, lập tức cầm một cái cánh gà nướng hướng phía lều vải đi đến. Leng keng, nhưng mà vừa mới tiến lều vải, Tiêu Hàn thân thể chính là run lên. Một đạo kiếm quang cấp tốc theo trước mắt hắn lướt qua. Trường kiếm leng keng, giờ phút này, sắc bén mũi kiếm thẳng đến hắn cổ họng. Mũi kiếm, như tiến tí ti, đủ để phong hầu. Tại Tiêu Hàn trước mặt, một đạo tử sắc thân thể mềm mại cầm trong tay trường kiếm. Ngạo nghễ mà đứng, một đôi hẹp dài mà yêu diễm đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Bất quá cái kia trong con người tràn ngập băng lãnh, lãnh diễm mà khí chất cao quý hiển lộ không bỏ sót. Này này, ngươi làm gì? Chuyện gì cũng từ từ. Trước tiên đem kiếm buông xuống. Quân tử động khẩu không động thủ. Tiêu Hàn cúi đầu liếc nhìn nơi cổ họng băng lãnh mũi kiếm. Rung động nói ra. Cái này Mỹ Đỗ toa nữ vương thế nhưng là giết người như giết gà a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, ngươi, đụng phải ta thân thể. Mỹ Đỗ toa một đôi yêu diễm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Đợi một chút, đối với chuyện này, ta có lời muốn nói. Ta hảo tâm cứu ngươi. Cái nào liệu ngươi bị tà hỏa khống chế? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Chuyện này là ta sai sao? Tiêu Hàn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Mỹ Đỗ toa bất giác muốn tới phía trước chủ động ôm ấp yêu thương một màn. Tuyệt Mỹ trên gương mặt bất giác hiện lên một vệt lờ mờ ửng đỏ. Xác thực, chuyện này, sai cũng không tại Tiêu Hàn. Hơn nữa đến cuối cùng, vẫn là Tiêu Hàn chủ động khống chế. Nếu không, chỉ sợ cũng không phải vẻn vẹn đụng nàng thân thể đơn giản như vậy. Bất quá. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy băng thanh ngọc khiết thân thể bị trước mắt tiểu tử này cho sờ mấy lần, Mỹ Đỗ toa liền cảm giác nổi giận. Thực ra, trong nội tâm nàng cũng biết sai không ở Tiêu Hàn. Bằng không giờ phút này, cũng không phải là kiếm chỉ Tiêu Hàn, mà là một kiếm đứt cổ. Chuyện này, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết. Ngươi nếu dám tiết lộ nửa phần, bổn vương nhất định sẽ giết ngươi. Mỹ Đỗ toa thao về trường kiếm. Lạnh nhạt nói. Hô, thấy thế, Tiêu Hàn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên cũng không hy vọng cùng Mỹ Đỗ toa quan hệ làm căng. Vẫn là nữ vương bệ hạ thông tình đạt lý. Tiêu Hàn cười nói. Nhớ kỹ ta lời nói. Mỹ Đỗ toa yên tĩnh quát mắt Tiêu Hàn. Lập tức nàng đôi mắt đẹp chớp lên. Vừa rồi, Tiêu Hàn xưng nàng nữ vương bệ hạ. Nàng nghi ngờ nói, ngươi nhận thức ta? Cái này hiển nhiên, tại cái này tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn, có như vậy điên đảo chúng sinh tuyệt thế yêu diễm phong thái. Loại trừ xà nhân tộc Mỹ đỗ toa nữ vương bệ hạ. Còn có ai? Tiêu Hàn cười nói, ngươi đã biết được bổn vương danh tiếng, vì sao ngươi không sợ ta? Mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp lấp lóe, thản nhiên nói, cái này vẻn vẹn đại đấu sư thực lực thiếu niên. Nhìn thấy nàng, rõ ràng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Sờ cũng sờ, hôn cũng hôn, ta còn sợ a? Tiêu Hàn tại Mỹ đỗ toa cái kia gợi cảm trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua. Nhếch miệng, thầm thì trong miệng một tiếng. Hiển nhiên đối với Mỹ đỗ toa lời này xem thường. Sợ hãi, hắn tại sao phải sợ hãi? Ngươi, ngươi nói cái gì? Tiêu Hàn lời nói tự nhiên không thể trốn qua Mỹ đỗ toa lỗ tai. Cái sau lập tức một mặt đỏ bừng, hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trường kiếm lại chỉ vào Tiêu Hàn, nổi giận nói, phốc phốc. Nhưng mà, Mỹ đỗ toa mới vừa tức giận, trong miệng chính là cuồng thổ một ngụm máu tươi, khuôn mặt lập tức trở nên thảm bạch khởi tới, trường kiếm đinh một tiếng rớt xuống đất. Nàng thân thể mềm mại cũng nháy mắt ở giữa sụi lơ. Định ngã xuống, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tay mắt lanh lẹ, bước chân bước ra, hai tay duỗi ra, ôm một cái Mỹ đỗ toa cái kia gợi cảm vòng eo. Cảm nhận được bên hông bị một đôi tay ôm chặt, Mỹ đỗ toa khuôn mặt phiếm hồng. Phía trước ý thức mơ hồ còn tốt, giờ đây nàng thanh tỉnh. Tự nhiên cảm thụ được càng chân thực, đối với hào không nam nữ tiếp xúc da thịt nàng, tự nhiên càng mẫn cảm. Ngươi, thả ta ra. Mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn, hai tay đánh cái sau lồng ngực, nổi giận nói, bất quá nàng bị dị hỏa gây thương tích, giờ phút này thân thể cực kỳ suy yếu, đánh vào Tiêu Hàn trên mình lực độ, không khác gãi ngứa. Không nên tức giận, ta chỉ khu trừ bỏ ngươi mặt ngoài thân thể hỏa độc. Ngũ tạng lục phủ ngươi bên trong vẫn như cũ có hỏa độc lưu lại. Ngươi thể chất vốn là thuần âm. Nếu là tức giận, một tia hỏa độc đủ để đem ngươi đốt thành hư vô. Tiêu Hàn nói ra, giận không giận, liên quan gì đến ngươi? Nhanh lấy ra ngươi tay bẩn. Không phải vậy bổn vương giết ngươi. Mỹ đỗ toa nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, hai tay như trước đang đánh lấy cái sau, không ngừng mà đấu tranh, tức giận không thôi. Lúc này, nàng lại không nhịn được cuồng thổ một ngụm máu tươi, khuôn mặt càng trắng bạch mấy phần. Ngươi nữ nhân này, muốn chết sao? Thấy thế, Tiêu Hàn nhướng mày, trong lòng có một tia lo lắng, trầm giọng nói, bổn vương là, sống hay chết? Liên quan gì đến ngươi? Buông tay. Mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp vẫn như cũ yên tĩnh trừng mắt Tiêu Hàn. Nàng cực kỳ suy yếu vô lực, nhưng vẫn như cũ cắn răng quật cường nói, ta thả hay là không thả tay? Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Hàn giờ phút này cũng là có mấy phần hỏa khí. A, sau một khắc, Tiêu Hàn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu nóng lên, nhìn trong ngực quật cường mỹ nhân, hắn trực tiếp cúi đầu cưỡng hôn xuống dưới. Cái hôn này cực kỳ bá đạo, lưỡi duỗi ra điên cuồng hướng Mỹ đỗ toa phát động thế công. Tiêu Hàn hai tay cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ tại Mỹ đỗ toa gợi cảm trên thân thể mềm mại tận tình vuốt ve. Cái này trong chớp mắt một màn, Mỹ đỗ toa bất ngờ cả người hoàn toàn hôn mê rồi. Phảng phất điện giật, nàng rõ ràng đều quên phản kháng. Phía trước nàng là để ý kiến thức mơ hồ thời gian cùng Tiêu Hàn hôn nồng nhiệt. Mà bây giờ này khắc này, nàng là thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì là hôn. Một cái lưỡi tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn bá đạo trùng kích. Cực kỳ bá đạo, cực kỳ vô lễ, nhưng lại để nàng sinh ra một tia cảm giác tuyệt vời. Không phải tự mình trải qua người, căn bản là không có cách lĩnh hội. Hồi lâu, rời môi, ngươi còn dám tức giận. Tin hay không tiểu gia ta hiện tại liền đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Tiêu Hàn cúi đầu nhìn xem trong ngực Mỹ Đỗ Toa, sắc mặt có chút đạm mạc, lạnh nhạt nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ là bị vừa rồi Tiêu Hàn cưỡng hôn cho chấn nhiếp, có lẽ là đột nhiên bị Tiêu Hàn cường thế dọa sợ. Mỹ Đỗ Toa dĩ nhiên thật không có lên tiếng, nàng cái kia một đôi hẹp dài mà yêu diễm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Con người lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng giật mình. Rõ ràng như thế nghe lời. Hắn nháy nháy mắt, nhìn tới đối phó cái này lãnh diễm nữ nhân. Vẫn là phải cường thế một điểm a. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa lại không tức giận. Tiêu Hàn cũng là không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp đem cái trước ôm trở về trên giường băng. Sau đó hắn lại đi ra lều vải. Đi cầm đồ ăn đi. Trước ăn một chút gì a, đều là mới vừa nướng chín. Tiêu Hàn đem mấy sâu đồ nướng đưa tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, cười nói, nhìn xem thơm ngào ngạt đồ nướng. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút ý động, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi, nàng yên tĩnh liếc nhìn Tiêu Hàn, khẽ hừ một tiếng, đem đầu nghiêng đi, không thèm để ý Tiêu Hàn. Nữ vương bệ hạ, không ăn đúng không? Ta người này tính tình nhưng không hề tốt đẹp gì. Vạn nhất làm ra thất thường gì sự tình. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Nhưng ngăn không được a. Nhìn thấy không để ý tới mình Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa lại đem đầu quay tới. Yên tĩnh chừng mắt nhìn Tiêu Hàn phía sau. Lập tức đưa tay tiếp nhận Tiêu Hàn trong tay đổ nướng. Bất quá Mỹ Đỗ Toa mới vừa chuẩn bị ăn thời gian, Tiêu Hàn đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó một cái từ trước người trong tay đem đồ nướng cướp đi. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn, khụ khụ, ta quên, trong cơ thể ngươi hỏa độc vị thanh, không thể ăn cái này. Tiêu Hàn lúng túng nói, lập tức hắn liên hệ Tiểu Nhu, vẫy tay một cái. Một ly ô mai kem ly xuất hiện tại trong tay. Ngươi ăn cái này tương đối tốt. Tiêu Hàn đem kem ly đưa tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, cười nói, đây là cái gì? Vì sao bổn vương chưa bao giờ thấy qua? Mỹ Đỗ Toa đem kem ly cầm trong tay, đánh giá nửa ngày, không nhịn được nghi hoặc lên tiếng, ếch, cái này gọi kem ly, chỉ có chúng ta nơi đó có. Nữ hài tử khá là yêu thích ăn, ngươi nếm thử, hẳn sẽ thích. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, nói, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp lấp lóe, không tiếp tục hỏi nhiều, lần nữa đánh giá vài lần trong tay kem ly phía sau. Nàng có chút ý động, nhìn xem thật giống ăn rất ngon, Mỹ Đỗ Toa đầu đưa tới, lập tức phun ra gợi cảm cái lưỡi. Nhẹ nhàng liếm lấy một lần, đôi mắt đẹp sáng lên, tựa hồ cảm thấy mùi vị không tệ, lại duỗi ra cái lưỡi liếm lấy mấy lần, cái kia ngọt ngào mỹ vị cảm giác tại trong miệng nàng tràn ngập, để nàng cái kia lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng hiếm thấy hiện ra một vệt cười yếu ớt. Rất đẹp, phảng phất gió xuân tan giã băng tuyết, đẹp đến mức say lòng người. Nhìn xem cái này lấy lãnh diễm nổi tiếng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra bộ dáng như vậy, Tiêu Hàn trên mặt cũng là không nhịn được hiện lên một vệt rực rỡ nụ cười. Đừng nói, lại thật đáng yêu, không cho phép, tựa hồ là cảm thấy được chính mình thất thố. Mỹ Đỗ Toa trên gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, yên tĩnh trừng mắt Tiêu Hàn, bất quá lại có vẻ đặc biệt phong tình vạn trùng. Không cho phép nhìn ta ăn, hãy ngó qua chỗ khác. Mỹ Đỗ Toa lại bổ sung một câu, ta không nhìn, ta giúp ngươi điều phối một lần khu trừ hỏa độc dược, chờ một lúc giúp ngươi trừ độc. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười, lập tức xoay người, lại từ trong nạp giới móc ra một cái thùng gỗ lớn, bắt đầu ở trong lều vải chơi đùa lấy dược liệu. Mỹ Đỗ Toa thì là trên giường ăn kem ly, xinh đẹp trên mặt có lờ mờ vui sướng. Thỉnh thoảng nàng đôi mắt đẹp cũng sẽ nhìn một chút tại bên cạnh chơi đùa dược liệu Tiêu Hàn. Chẳng biết tại sao, vị thiếu niên này cho nàng một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Để nàng có chút nhìn không thấu, trừ độc dược dịch chuẩn bị xong. Chừng 10 phút đồng hồ phía sau, Tiêu Hàn phủi tay, xoay người, đối với Mỹ Đỗ Toa cười nói. Nữ vương bệ hạ, cởi quần áo a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.